buông ra con yêu sủng kia. Chương 650, Lăng Gia Quốc vị thứ tư vương giả canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm sau buổi sáng, Nghiệp Thành sân thi đấu. Hôm nay cũng là cả nước giải đấu lớn mở ra thời gian. Gần 2.000 tên tuyển thủ dự thi tương đối tùy ý ngồi tại ở ghế tuyển thủ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vị trí gần phía trước. Ở bên cạnh hắn còn ngồi đấy Miêu Âm Phùng cùng Trầm Hạo Phi. Hai người đều là cấp 5 ngự yêu sư. Vận khí của bọn hắn thật không tốt. Nếu như thả trước kia, lấy thực lực của bọn hắn có cơ hội cạnh tranh một chút cả nước giải đấu lớn tứ cường ghế. Đáng tiếc, lần này hết thảy có 5 tên ngụy vương giả, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không bọn hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Dù là top 8 đều cảm giác rất treo, mặc dù chỉ là cả nước giải đấu lớn khai mạc nghi thức, nhưng Nghiệp Thành trong sân đấu vẫn như cũ là người đông tấp nập. Tràng quán bên ngoài còn lưu lại lấy rất nhiều không có mua đến vé vào cửa người xem. Những thứ này người xem tạo thành so sánh phức tạp, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Nghiệp Thành người thậm chí không đủ 1/4. Còn lại đại đa số là đến từ cả nước các nơi người xem. Cùng số ít người ngoại quốc, lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên hướng Trầm Hạo Phi truyền âm. Trầm huynh, người còn muốn cửu đầu xà tinh huyết sao? Trầm Hạo Phi hơi ngẩn ra, trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại kịp phản ứng về sau, vội vàng trả lời Lý Trường Sinh, muốn, lần này Lý Huynh có bao nhiêu, chỉ cần bắt đầu xà có thể tiến hóa làm cửu đầu xà. Thực lực của hắn lại có thể tăng lên một đoạn, vận khí tốt nói không chừng còn có thể đề cao phẩm chất. Bắt đầu xà cùng cửu đầu xà là hai khái niệm, tuy nhiên giữa hai bên chủng tộc chênh lệch không lớn. Nhưng tại khôi phục tốc độ phía trên bắt đầu xà kém xa cửu đầu xà. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ba hộp, năm ngoái, Lý Trường Sinh xử lý yêu vương cấp Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ thời điểm. Thuận tiện xử lý một đầu cửu đầu xà thân thuộc, từ đó chiết xuất ba hộp cửu đầu xà tinh huyết. Lý Huynh cần gì? Thời gian hỏi chuyện, Trầm Hạo Phi theo bản năng nhớ tới trước kia Lý Trường Sinh cho hắn nhìn qua tấm kia đồ vật danh sách. Thương Huyền Định Địa Châu, Mậu Thổ Tinh Hoa, Tam Quang Thần Thủy, Minh Nguyệt Liên, giống như là học thuộc lòng một dạng. Lý Trường Sinh chọn vẹn niệm mấy chục loại đồ vật tên. Trầm Hạo Phi càng nghe tiếp, sắc mặt cũng thì càng khó nhìn. Hắn thật không muốn nghe đi xuống, nhưng vì cửu đầu xà tinh huyết lại không thể không nghe. Ngoan ngoãn ghê gớm, mấy chục loại động một tí cũng là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Trong đó còn có gần 10 loại thiên địa kỳ chân, người coi như bán ta, ta cũng tiếp cận không ra mấy thứ a, Trầm Hạo Phi khó khăn nói. Ta chỉ có một khỏa thiên linh quả có thể mở ra thứ hai bảo khí không gian. Tuy nhiên so sánh hy hữu, nhưng giá trị cũng liền 5.000 hồn tinh dáng vẻ, cùng ba hộp cửu đầu xà tinh huyết hoàn toàn không xứng đôi. Lý Trường Sinh không nói gì. Yên tĩnh chờ đợi lấy Trầm Hạo Phi đoạn dưới. Trầm Hạo Phi dừng một chút, vẫn là kiên trì nói ra. Có điều, cha ta trong tay ngược lại là có một khối Côn Lôn Thiên Mang Kim. Chỉ là tại giá trị phía trên, cho dù là tại thiên địa kỳ chân cấp khoáng thạch bên trong. Côn Lôn Thiên Mang Kim cũng là đứng hàng đỉnh cấp, tại giá trị phía trên còn muốn vượt qua ba hộp cửu đầu xà tinh huyết. Cái này đồng dạng là Lý Trường Sinh danh sách phía trên đồ vật. Chủ yếu là vì chữa trị hỗn nguyên kim đăng, bởi vì hỗn nguyên kim đăng tổn hại so sánh nghiêm trọng. Dựa theo Lý Trường Sinh suy nghĩ, muốn tốt hơn chữa trị hỗn nguyên kim đăng, ngoại trừ Côn Lôn Thiên Mang Kim bên ngoài, còn muốn một loại khác tên là hỗn nguyên ngũ sắc thạch bảo tài. Nếu như không được, cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng đây là có chút bất đắc dĩ lựa chọn, ta có thể lại thêm một phần phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp huyết mạch dược tề. Người thiên linh quả liền xem như thêm đầu đi, có thể là có thể, chỉ là có thể hay không ký sổ. Các loại cả nước giải đấu lớn sau khi kết thúc, ta lại cho ngươi Côn Lôn Thiên Mang Kim, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Hạo Phi khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, sợ đối phương cự tuyệt. Nếu như sớm đạt được ba hộp cửu đầu xà tinh huyết cùng huyết mạch dược tề, hắn tin tưởng thực lực của mình lại có thể càng tiến một bước. Tấn cấp top 8 hy vọng lớn hơn. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ nói ra, có thể, một hồi chúng ta lại giao dịch. Hắn cũng không sợ Trầm Hạo Phi đổi ý, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, Trầm Thị căn bản ngăn không được hắn. Đa tạ Lý huynh thành toàn. Trầm Hạo Phi không kìm được vui mừng, trên mặt tràn đầy không che giấu được nụ cười. Nhìn một bên Miêu Âm Phùng nghi hoặc không hiểu, Lý Trường Sinh cũng là muốn cùng Miêu Âm Phùng giao dịch. Chỉ là trong tay hắn thực sự không có thích hợp giao dịch thẻ đánh bạc. Đông đông đông, đợi đến 9 giờ cả thời điểm, chàng quán bên trong vang lên hùng hồn tiếng chuông. Đang nghe tiếng chuông về sau, tại chỗ trái tim tất cả mọi người linh thật giống như bị một cỗ thần kỳ lực lượng vuốt lên. Bọn họ theo bản năng đắm chìm trong cỗ này bầu không khí bên trong. Nguyên bản ồn ào dị thường chàng quán nhất thời làm yên tĩnh. Cùng lúc đó, người mặc ngũ trảo kim long bào đậu trưởng thịnh đi tới trên khán đài. Cùng học phủ hội giao lưu một dạng, cả nước giải đấu lớn đồng dạng từ Lăng Gia Quốc Hoàng đế đậu trưởng thịnh chủ trì nghi thức. Chỉ là cùng hơn 3 tháng trước so sánh, đậu trưởng thịnh hăng hái, xem ra trẻ rất nhiều, khí tức càng rõ ràng hơn vượt ra khỏi ngụy vương giả Phạm Chu. Vương giả, Lý Trường Sinh biến sắc. Hắn biết đậu trưởng thịnh khoảng cách vương giả chỉ có cách xa một bước. Chính là không có nghĩ đến hắn sẽ ở thời điểm này thành vì vương giả. Cái này với hắn mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Lăng Gia Quốc Hoàng thất có một cái quy định bất thành văn. Đương nhiệm hoàng đế tại thành vì vương giả về sau, nhất định phải trong 3 tháng lập xuống thái tử, trong 1 năm hoàn thành quyền lợi giao tiếp. Đậu trưởng thịnh tấn cấp vương giả làm rối loạn Lý Trường Sinh kế hoạch. Ra chuyện như vậy, dù là Lý Trường Sinh công khai chống đỡ đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức, chỉ sợ cũng rất khó đè qua Đậu Nguyên Bân. Không có cách, Đậu Nguyên Bân bản thân liền là một tên ngụy vương giả. Vô luận là thực lực, danh vọng vẫn là sức ảnh hưởng đều viễn siêu đại hoàng tử. Huống chi phía sau của hắn còn có Lang Gia Lưu Thị. Mẫu tộc cùng một đám đại thần chống đỡ, trừ phi đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức tại trong ngắn hạn trở thành ngụy vương giả. Nếu không hy vọng thật không lớn, nhưng cái này cần hao phí đại lượng chân quý tư nguyên. Lùi một bước tới nói, dù là Đậu Nguyên Đức trở thành ngụy vương giả, hắn kế nhiệm hoàng vị hy vọng tối đa cũng thì 3 phần. Không có có ngoài ý muốn. Hôm qua cỗ khí tức kia chắc là đậu trưởng thịnh đột phá lúc tạo thành. Lý Trường Sinh tâm lý muội muội p, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tâm chính là đang suy tư kế sách, tại thành vì vương giả về sau, đậu trưởng thịnh thọ mệnh hạn mức cao nhất đem về đột phá nhân loại hạn mức cao nhất. Đạt tới hơn 200 tuổi, đồng thời, đậu trưởng thịnh cũng đem mở ra thuộc về mình bí cảnh. Bí cảnh không chỉ có thể dùng để tự dưỡng yêu tinh, trồng trọt linh thực, khai phát khoáng sản, còn có thể cường hóa yêu sủng chiến lực, tương đương với một cái hiệu quả cường đại tăng thêm hình bắp. Đây cũng là vì sao vương giả thực lực xa xa áp đảo ngụy vương giả phía trên nguyên nhân. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể tại cả nước giải đấu lớn phía trên tận lực chèn ép Đậu Nguyên Bân thanh thế. Lúc này, đậu trưởng thịnh trong tiếng hít thở, thanh âm của hắn ẩn chứa uy nghiêm, bắt đầu dõng dạc diễn giảng. Đậu trưởng thịnh đầu tiên là nhớ lại cả nước giải đấu lớn lịch sử. Cũng cường điệu nói tới giới trước mấy vị vô địch, mấy vị này vô địch đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ cuối cùng toàn bộ trở thành vương giả. Trong đó bao quát Hồ Vương, Lạc Thanh Định cùng Viêm Vương, Tần Minh Thanh, đậu trưởng thịnh không cần nói nhảm nhiều, cũng thì hoa mấy cái phút, lúc này mới tuyên bố cả nước giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Đại bộ phận tuyển thủ dự thi không hề rời đi ghế tuyển thủ. Bởi vì tiếp xuống phân đoạn cũng là tư cách thi đấu. Tư cách thi đấu lại được xưng là bánh xe thi đấu. tại đánh hết vòng thứ nhất về sau, không có bao nhiêu khoảng cách thời gian liền sẽ tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ ba, một mực lặp lại đi xuống, thẳng đến tấn cấp đấu loại trực tiếp đến. Đấu loại trực tiếp cùng sở hữu 64 cái danh ngạch. Bởi vì lần này trực tiếp tấn cấp đấu loại trực tiếp cấp 5 trở lên ngự yêu sư nhiều đến 44 người. Gần 2.000 vị tuyển thủ chỉ có thể cạnh tranh còn lại 20 cái đấu loại trực tiếp danh ngạch. Dù là một mực thắng được đi, cũng tối thiểu muốn liên tục thắng được 6 chàng mới được. Có thể nói là tương đương tàn khốc chế độ thi đấu. Trừ phi là cực kỳ người may mắn, nếu không có thể thông qua tư cách thi đấu tấn cấp đấu loại trực tiếp. Không thể nghi ngờ là tinh anh trong tinh anh, thường thường nắm giữ khiêu chiến vượt cấp năng lực. Đáng tiếc, bọn họ coi như vượt cấp, cũng chỉ có thể chống lại một chút cấp 5 ngự yêu sư. Đối Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân lại là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Sau đó, hai người đều không có quan sát tư cách thi đấu ý nghĩ. Chuẩn bị trở về tuyển thủ thôn, cách đó không xa, Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang đợi cùng một chỗ. Lưu Húc Quang không khỏi hỏi, Đậu huynh, sự kiện kia làm thế nào? Ta làm việc ngươi yên tâm, hắn sẽ cùng ta tổ một. Đậu Nguyên Bân lộ ra nụ cười dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tức đem bóng lưng biến mất. Hơn 3 tháng trước, Lưu Húc Quang cho hắn 2 cái đề nghị, một là thu mua tinh thần quả, tinh thần tinh hoa, tránh cho Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 6 thậm chí ngụy vương giả. Hai là thông qua âm thầm thao tác, đem Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Bân hoặc là Lưu Húc Quang phân tại cùng một cái tiểu tổ. Không cho hắn tấn cấp tứ cường cơ hội, vì đạt thành mục đích này, Đậu Nguyên Bân quả thực bỏ ra không nhỏ đại giới. Càng là dựng vào nhân tình, bất quá coi như hắn vẫn là cấp 5, cũng như cụ có lấy uy hiếp thực lực của chúng ta. Đến lúc đó ta hy vọng Đậu huynh có thể cẩn thận một chút. Đối với Lưu Húc Quang nhắc nhở, Đậu Nguyên Bân không có làm gió bên tai. Không có cách, Lý Trường Sinh quá mức yêu nghiệt, hơn 3 tháng trước liền có thể vượt cấp đánh bại Đậu Nguyên Hoa. Hiện tại dù là không có tấn cấp, thực lực cũng khẳng định càng mạnh. Đáng tiếc, hai người không biết là, hơn 3 tháng trước Lý Trường Sinh liền trở thành ngụy vương giả. Đậu Nguyên Bân làm như vậy chẳng những không hề ý nghĩa có thể nói. Ngược lại đào hố đem chính mình chôn. Đây thật là một cái rất cợt nhà thao tác. Tại trở về tuyển thủ thôn tiểu viện về sau, Lý Trường Sinh liền đem Khải Lan cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu kêu gọi ra. Trong tay của hắn có 2 khỏa thiên linh quả, một viên là Trầm Hạo Phi, một viên khác là vừa vặn đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức thủ hạ mang tới cho vật phẩm của hắn. Đối với Lý Trường Sinh giao cho hắn đồ vật danh sách, Đậu Nguyên Đức hoàn toàn có thể nói là tận hết sức lực. Trong khoảng thời gian này quả thực vì hắn siêu tập không ít. Rất nhanh, Khải Lan cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu mỗi người hấp thu một khỏa thiên linh quả. Mở ra thứ 2 bảo khí không gian, Lý Trường Sinh để Quan Miện Xí Diễm Điểu mang theo bán thần khí Hỏa Phượng Chi Hộp cùng Hồng Long Chi Nộ. Khải Lan thì là Kinh Cức Vương Quan cùng Cú Mang Bao Cổ Tay. Cú Mang Bao Cổ Tay, đỉnh cấp mộc hệ bảo khí, từ cú mang lông vũ hợp với mấy chục loại phụ liệu chế thành. Có thể đề cao 6 thành mộc hệ kỹ năng uy lực. Bổ sung hấp thu hiệu quả. Hấp thu công hiệu có thể tự động hấp thu trong phạm vi nhất định sinh mệnh năng lượng. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn đem sẽ tự động khôi phục nhất định thương thế cùng thể lực. Kể từ đó, Lý Trường Sinh thực lực lại có nhất định tăng lên. Đối với kế tiếp cả nước giải đấu lớn có thể nói là lòng tin 10 phần. Cách chương.